Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, đàn sói còn rình rập. Nghĩ tới đây, Dịch Vân trong lòng cười gằn, Thiên Hạo Hoàng tử vốn là cùng chính mình có cửu oán. Ước gì chính mình đi chết, loại này bỏ đá xuống giếng, còn có tốt chuyện phân xử làm sao sẽ bỏ lỡ. Hắn không muốn như vậy đột ngột tiếp cận chính mình. Lúc này mới cùng Nhậm Vân Tung cài đặt quan hệ, nhóm người này, hoàn toàn đem mình làm thịt béo. Dịch trưởng môn, lai giả bất thiện, ngươi cẩn thận châm trước, Tịnh Nguyệt ẩn mở miệng nhắc nhở. Nàng từng trải phong phú, nhìn xảy ra vấn đề, này Trừ Bình Vân không giống người tốt, cảm tạ Tịnh Nguyệt tiền bối nhắc nhở. Vãn bối tự có chừng mực, Dịch Vân mở miệng nói. Tịnh Nguyệt ẩn gật gật đầu. Nàng chờ nhìn Dịch Vân phương pháp ứng đối, võ đạo tu luyện, chỉ có thiên phú cùng cơ duyên còn không được, nhất định phải có quá tâm trí của con người, nếu như quá dung dễ kích động hoặc là quá ngu, thường thường sẽ chết hết sức thảm ni hiện tại tình hình như thế. Đối với Dịch Vân nhưng là nói là tình huống gay gâu tới cực điểm. Bên ngoài có Đan Tâm Tông mắt nhìn chằm chằm. Bên trong lại có bao quát đạo kiếp lâu ở bên trong thế lực đàn sói còn rình rập. Một cái xử lý không tốt, cũng sẽ bị người ăn được không còn sót cả xương. Tịnh Nguyệt ẩn muốn nhìn một chút, Dịch Vân ở như vậy trong tuyệt cảnh, có hay không còn có thể tiến thối có căn cứ. Kỳ thực Tịnh Nguyệt ẩn đều cảm thấy, mặc dù đổi lại mình ở Dịch Vân vị trí, cũng không chiếm được lợi ích. Dịch trưởng môn, lúc cần thiết trên người ngươi cơ duyên thả cũng liền thả đi. Lưu được núi xanh ở không sợ không có củi đốt, Tịnh Nguyệt ẩn đưa ra lời khuyên. Nàng cảm thấy lấy Dịch Vân thiên phú, chỉ phải sống sót, sẽ có vô hạn tiền đồ. Vãn bối biết rồi, Dịch Vân khẽ mỉm cười. Đối với Trừ Bình Vân ôm quyền, mở miệng nói, Trừ huynh nói chi vậy? Này hai viên thần vương tiên bích, ta không thể nhận. Dịch mỗ mệnh, đều dựa vào Trừ huynh cứu vớt, Dịch mỗ đã vạn phần cảm tạ, làm sao còn có thể thu Trừ huynh thần vương tiên bích, Dịch Vân giọng thành khẩn. Tịnh Nguyệt ẩn nghe được hơi run run, Dịch Vân nói lời này là có ý gì? Hắn thật sự hy vọng đạo kiếp lâu đưa hắn ly khai thiên nam đại thế giới. Tuy rằng nàng nhắc nhở Dịch Vân, không nên quá chấp nhất ở cơ duyên. Nhưng cũng không để Dịch Vân đem tất cả cơ duyên đều chắp tay tặng cho đạo kiếp lâu. Đây là tranh ăn với hổ, nghĩ muốn trên người đạo kiếp lâu dính điểm tiện nghi, vốn là nói chuyện viển vông, liền ngay cả Trừ Bình Vân cũng một hồi ngây ngẩn cả người. Dịch Vân tốt như vậy nói chuyện, chính mình mới vừa tới đây một cái lời dạo đầu, hắn liền to gan đụng lên đến, toàn bộ đáp ứng rồi điều kiện của chính mình không nói. Liền hai viên thần vương tiên bích cũng không cần, đây là có nhiều sợ chết a. Tiểu tử này, trước bởi vì Đan Tâm Tông chỉ sợ cũng đã ăn ngủ không yên. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ không biết điều, theo ta chào giá trên trời, không nghĩ tới vô dụng như vậy. Một khẩu đáp ứng, đã hận không thể quy cầu ta đạo kiếp lâu cứu hắn, nhìn thấy Dịch Vân không có cốt khí như vậy. Trừ Bình Vân đối với Dịch Vân lộ ra một chút khinh bỉ. Đạo kiếp lâu trước liền đã điều tra Dịch Vân, cho Dịch Vân đánh giá còn không thấp, nói cái gì thiếu niên anh hùng, tương lai có thể vấn đỉnh dược thánh. Bây giờ nhìn lại, này Dịch Vân căn bản là cái rất sợ chết người ngu ngốc. Thiên Hạo Hoàng tử, trước ngươi hãy cùng người này kết thù. Trừ Bình Vân hướng về Thiên Hạo Hoàng tử nguyên khí truyền âm. Dịch Vân lời nói để hắn xem thường, có thể là vì lợi ích. Hắn lại không thể không cùng Dịch Vân tiếp tục lá mặt lá trái. Đừng đem ta cùng hắn đánh đồng với nhau. Này Dịch Vân bất quá là nhặt được một ít cơ duyên. Bản thân là tên rác rưởi, được bảo vật cũng vô dụng. Một cái Đan Tâm Tông mà thôi liền sợ đến như vậy. Bình Vân huynh, trước ngươi và ta ước định cẩn thận. Vị này thần đỉnh thuộc về ngươi, Linh Ngọc thuộc về ta. Hơn nữa truyền thừa sẽ mượn ta quan sát nửa năm, ngươi cũng đừng quên, đương nhiên, Trừ Bình Vân gật đầu, chỉ muốn vật tới tay, chúng ta đạo kiếp lâu cũng sẽ phế bỏ Dịch Vân đan điền. Đến thời điểm đem hắn đưa đến điện hạ trong phủ, muốn chém giết muốn róc thịt, mặc cho điện hạ xử trí, Chử Bình Vân truyền âm xong xuôi sau. Vừa nhìn về phía Dịch Vân, như cũ cười rạng rỡ, mở miệng nói, Dịch công tử không cần khách khí, ta đạo kiếp lâu nói rồi phải cho hai viên thần vương tiên bích. Vậy thì liền sẽ không bạc đãi Dịch công tử, mắt thấy Chử Bình Vân tiếu lý tàng đao cùng Dịch Vân. Giao lưu, Tịnh Nguyệt ẩn đã không nhìn nổi. Dịch Vân đến cùng dự định làm cái gì? Thật tin tưởng cái này Chử Bình Vân. Chử huynh nói chi vậy? Thường nói, bảo vật có người có tài mới chiếm được. Dịch mỗ tuy rằng được cái kia thượng cổ truyền thừa, nhưng là mình căn bản không có thực lực bảo vệ. Giao cho đạo kiếp lâu. Cũng là vật tẫn kỳ dụng. Chử huynh đây là giúp ta. Ta có thể lưu cái mấy chục triệu linh ngọc chính mình tiêu dùng một hồi. Cũng đủ hài lòng. Đúng rồi, chiếc nhẫn này bên trong đồ vật, cũng có thể cho Chử huynh, Dịch Vân nói. Giao cho Chử Bình Vân một chiếc không gian giới chỉ. Chiếc nhẫn không gian này xem ra vô cùng cổ điển. Chử Bình Vân trong lòng hơi động. Vậy thì muốn cho đồ mình. Này Dịch Vân cũng quá ngu xuẩn đi. Hắn Chử Bình Vân trưởng thành này 800-900 năm qua, giết người cướp của sự tình cũng đã từng làm không ít. Nhưng là gặp phải ngu xuẩn như vậy con mồi, vẫn là lần đầu tiên. Chử Bình Vân bất động thần sắc tiếp nhận nhẫn không gian. Thần thức quét qua, trong nhẫn, đều là các loại quyển trục. Vừa nhìn những quyển trục này giống như là đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng. Rất nhiều trong quyển trục trận pháp đã tàn tạ, để Chử Bình Vân nhìn ra trong lòng chấn động mạnh. Dù hắn xưa nay hỉ nộ không lộ, lúc này cũng là vui mừng khôn xiết, lẽ nào vậy thì tới tay. Hắn lấy thần thức hơi hơi tra xét một ít quyển trục. Nhưng cảm giác những quyển trục này bề ngoài tựa hồ bị một tầng cổ xưa mênh mang khí tức bao phủ. Đây là thuộc về cường giả tuyệt thế khí tức. Cũng bởi vì này cỗ hơi thở, để Chử Bình Vân thần thức không thể hoàn toàn thấy rõ trong quyển trục nội dung. Chỉ cảm thấy bên trong có rậm rạp chằng chịt cổ lão văn tự. Mây mù dày đặc, như ảo như thật, Chử Bình Vân thật muốn cười to ba tiếng. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, những quyển trục này còn có thể còn sót lại cường giả thời thượng cổ khí tức. Thật là bất phàm, hắn hiện tại không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi tra xét quyển trục. Đương nhiên, trước đó vẫn là muốn giết chết Dịch Vân mới được, chỉ là không nghĩ tới. Dịch Vân như thế dễ dàng liền giao ra đồ vật đến. Để hắn nguyên bản đối phó Dịch Vân kế hoạch bị làm rối loạn. Muốn bàn bạc kỹ càng. Dịch trưởng môn, người thật sự đem truyền thừa giao cho cái này Chử Bình Vân. Nhìn thấy Dịch Vân giao ra nhẫn không gian, Tịnh Nguyệt ẩn có chút nóng nảy. Nàng xem Dịch Vân không giống hạng người lỗ mãng. Làm thế nào ra chuyện như vậy? Tiền bối yên tâm, vãn bối trong lòng hiểu rõ, Dịch Vân truyền âm nói rằng. Lúc này, Tịnh Nguyệt ẩn cũng không biết nên nói cái gì. Nàng đột nhiên phát hiện, xung quanh không ít người thần thức đã hữu ý vô ý quét về ở đây. Dịch Vân lời mới vừa nói, giao ra nhẫn không gian cử động, vẫn còn bị rất nhiều hữu tâm nhân chú ý tới. Này Thiên Nam Phong hội trên hội trường, có thể không thiếu cao thủ. Tịnh Nguyệt ẩn hơi nhướng mày, nếu như Dịch Vân là muốn đem đồ vật đều giao cho đạo kiếp lâu. Để Đan Tâm Tông đi cùng đạo kiếp lâu cạnh tranh, chính mình có thể không đếm xỉa đến, vậy thì quá ngây thơ rồi. Bất kể là Đan Tâm Tông, vẫn là đạo kiếp lâu, đều sẽ không bỏ qua Dịch Vân. Trên thực tế, này con sẽ tiện nghi đạo kiếp lâu. Đạo kiếp lâu căn bản không sợ Đan Tâm Tông. Bọn họ rõ ràng chính là đến đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Cái này cũng là Chử Bình Vân căn bản không sợ bị người chú ý tới nguyên nhân. Đều quyết định muốn cướp bảo, còn làm sao có khả năng ẩn giấu. Hết chương.